Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cảnh báo của Giang Khởi Vân truyền đến, đầu người to lớn màu đen đang quay cuồng che y bầu trời kia, hiện giờ đang ẩn nấp sau đám mây đen, xác quỷ ảnh màu lam ngọc vẫn đang lơ lửng ở giữa sân nhà tôi. Tôi nhíu mày nói. Cái này phải làm sao? Giang Khởi Vân ngẩng đầu nhìn đám mây đen, sau đám mây đen ẩn ẩn như có tia chớp lờ mờ. Không khí nặng nề, có cảm giác như mưa to gió lớn sắp ập đến. Mây đen bao trùm toàn thành phố. Chu Hơi thì thật sự rất giỏi. Ta đi phá trận, nếu không lát nữa sấm chớp mưa to sẽ tập trung che y thành phố này, thật phiền lòng. Tay áo của Giang Khởi Vân rung lên, thanh trường kiếm từ lòng bàn tay xuất hiện. Dáng người thẳng đứng, gió đêm lay động bóng hình, thật nhanh liền bay lên không trung. Tiểu Nguyệt gãi đầu nói, người không phải tiểu nương nương sao? Sao lại không biết dùng hương ngự phong? Đạo hạnh của ta quá nông cạn, tôi buồn bực trả lời. Ngoài cửa nhà tôi đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, tôi giật mình. Hỏng rồi, bên ngoài có rất nhiều người nằm che y mặt đất, không phải bị người qua đường nhìn thấy rồi chứ? Chết người, cứu mạng, cái giọng nữ này ở bên ngoài nhà tôi hét lên. Không xong rồi, tôi có nên đi ngăn cô ấy lại không, nếu cô ấy gọi một đám người đến thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mở cửa phụ hô. Đừng làm ồn, phụ, một ánh sáng lớn chiếu vào mặt tôi, làm trước mắt tôi một màu đen nhánh, tôi lập tức đưa tay lên che mặt lại. Đứng ở bên ngoài là một nữ nhân mặc váy ngắn, bên cạnh cô ấy còn có NSYOTAP ảnh ra, còn có thêm 2-3 trợ lý nữa. Cô ấy cong môi cười nói. Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng chụp được chính chủ rồi. Mau rút lui, đây mới chính là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, cô ấy đã chụp cái gì? Nữ nhân này nhanh chóng lao lên chiếc xe đã đỗ ở ven đường, mắt tôi còn chưa nhìn rõ, nhưng trong lòng chuông cảnh báo đã vang lên, vừa rồi còn có NSYOTAP ảnh ra bên cạnh cô ấy sao? Lập ngục thu tà cô ấy cũng chụp được sao? Những người nằm la liệt dưới đất bên ngoài nhà tôi, nhất định cô ấy cũng chụp được rồi. Hơn nữa, đây còn là sắp xếp trước sao? Tiểu Nhiệt mau đuổi theo. Anh mau đến đây. Tôi che mặt hét lên. Chúng ta trúng kế rồi. Tôi chính là một cái dâu ria học những cái tin tức chuyên nghiệp này. Các bạn học của tôi đa phần đều là trai xinh gái đẹp, cả ngày nghĩ cách làm mới truyền thông, hoặc tự làm truyền thông như thế nào. Bây giờ các tin tức trên ETV cần phải được điều tra cơ bản rồi mới được phát sóng, nhưng mà Internet thì lại không cần. Một chút gió thổi cỏ bay, một chút sự tình mới mẻ, một chút sự kiện tác oai tác quái cũng có thể lập tức gây ra những lời chỉ trích nặng nề. Anh tôi dùng khăn ấm che mắt lại cho tôi bị ánh sáng mãnh liệt làm cho đôi mắt vẫn còn những vệt đen, anh tôi vừa mắng, vừa xoa minh huyệt cho tôi. Mẹ nó, cái này nhất định là do Chu Hơi Thị, lợi dụng thân phận của Kỳ Khả Hân làm ra chuyện này. Chết tiệt, sau chuyện này, làm sao chúng ta còn có chỗ dừng chân trong xã hội? Tiểu Nhiệt rũ nước mưa che y thân thể nói. Ta không đuổi theo kịp mưa như chút nước nên khí vị bị cắt đứt. Che y điện thoại tin nhắn đến điện thoại của anh tôi đột nhiên tăng cao, cơ hồ đều là bạn học hỏi. Nhà cậu bị quỷ ám à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che y mạng xuất hiện bức tường bên ngoài nhà tôi, còn có hình ảnh của tôi bị ánh sáng làm chói mắt, tiêu đề là thực thực hư hư tà giáo hội tụ, có một nữ nhân thần bí cùng đông đảo các nam nhân đang tuyên giớ ô uế, bên ngoài điểm tụ tập thây khô phơi một mảnh, phần lớn các nam nhân đều sung sứa y gờ đến hôn mê chà, các bộ phận liên quan cũng mặc kệ sao. Nhà tôi cư nhiên thành địa điểm của tà giáo, hơn nữa tôi còn bị chụp ảnh, tuy rằng bịt mặt nhưng dáng người nhìn liền bìa là nữ. Tin tức này, trong thời gian ngắn liền bùng nổ đến vòng tròn kết nối bạn bè của tôi. Sấm chớp ầm ầm, mưa to như chút nước. Lúc Giang Khởi Vân xuất hiện ở nhà chúng tôi, tóc anh ấy ướt đẫm. Pháp trận che y bầu trời đã được phá vỡ, đêm nay hẳn là sẽ còn mưa. Em bị sao vậy? Anh ấy đi đến khom lưng nhìn tôi. Anh tôi đưa khăn lông cho Giang Khởi Vân để giúp tôi chườm vào mắt rồi duỗi chân qua ghế máy tính, ngồi trước giường tôi nói. Chu Hơi Thị này thật gian trá, cô ta biết đấu pháp sẽ không đấu lại chúng ta, cho nên không từ thủ đoạn nào cả. Nhà của chúng ta bây giờ bị cho là hấp thu ánh sáng, sẽ có vô số người đến đây nằm vùng. Bây giờ là đêm tối nên vẫn còn thanh tịnh, chờ đến sang mai xem, phòng chừng có những người du lịch đến tham quan, nơi hộ tụ tà giáo này của chúng ta mất. Nếu quỷ đến thì còn dễ xử lý, nhưng đến là một đám phóng viên lộng hành, chúng ta phải làm sao? Anh tôi xoa xoa mày nói. Mẹ nó, người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Giang Khởi Vân lấy khăn ấm chườm mắt cho tôi, nhàn nhạt nói. Cô ta lăn lộn sẽ không được bao lâu nữa đâu. Anh nói mà không tính toán gì sao? Tôi kinh ngạc hỏi, anh ấy cười nói, lời ta nói tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cô ta muốn đi vào ngõ cụt chẳng trách được ai. Tôi hoài nghi nhìn anh ấy, tôn thần tiên gia không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ cho nên anh ấy cũng sẽ không nói quá nhiều. Nhớ lại lần trước anh ấy tìm Mộ Vãn Thần nói chuyện. Hay là anh ấy đã an bài rồi? Điện thoại của anh tôi vang lên, anh móc ra xem chửi thề. Mẹ kiếp, đã có điện thoại đến hỏi, chúng ta trước tiên bỏ qua cho bà Tám Chu hơi thị đi đã, bây giờ nghĩ xem nên làm thế nào, tin tức ca Iota CSX này đã oanh tác vòng tròn bạn bè của ta rồi. Anh tôi ra ngoài nghe điện thoại, gầm nhẹ nói. Những tin đồn đại này, đều là phóng viên mặc áo rồng đi tìm bãi chụp ảnh, vừa hay đến nhà ta thì tìm thấy địa điểm thích hợp, nên mới ăn vạ ở nhà chúng ta, ta còn đang muốn kiện cô ta đây này. Tôi nhìn Giang Khởi Vân, làm sao, nếu nhà của em bị cho là hấp thụ ánh sáng. Vậy thì em đến Thanh Tịnh Cực Lạc Thiên đi, anh ấy cười cười nhéo má tôi. Thanh Loan đã tìm được chỗ có linh khí thích hợp, ta sẽ mang pháp môn của Thanh Tịnh Cực Lạc Thiên đặt ở chỗ đó, đây là địa bàn của nhân gian, có âm dương nhị khí, có sơn thủy hữu tình, cũng có thể mang hai vật nhỏ kia theo. Nhưng, em còn có anh, ba Tham Lang và Ô Lão Thái nữa, bọn họ phải làm sao? Chẳng nhẽ cũng dọn qua đó à, tùy ý em, ta chỉ cung cấp một đường lui cho em thôi. Ta biết em sẽ luyến tiếc người nhà. Tôi nhìn điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn hỏi thăm của Tống Vi, của giáo viên Tiểu Uông, chủ nhiệm khoa, thậm chí còn có giáo viên của trường Tham Lang. Tôi thở dài, Khởi Vân, hiện giờ em cảm thấy, chê y thế gian này có thật nhiều thứ phiền phức, em có cảm giác thật vô lực. Anh ấy khẽ cười, vén tóc mái của tôi lên, thanh âm mát lạnh dụ hoặc tôi. Muốn chạy trốn sao, tiểu thê tử của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em mệt mỏi ta có thể mang em đi, nếu em có thể ở âm cảnh thiên cung tùy lúc đều có thể nhìn thấy ta. Chấm, tôi bịt tai lắc đầu nói, anh đừng dụ dỗ em luyến tiếc hai tiểu bảo bảo, bọn chúng còn chưa lớn lên đâu, em cũng không muốn rời xa anh và ba. Giang Khởi Vân duỗi tay ra ôm tôi, khẽ cười, ở tai tôi nói nhỏ. Một đại tôn thần đã nói, tất cả khó khăn, nguy hiểm, hoạn nạn, đau thương đều là ma. Thần có thể phá ma để tu vi tăng lên, tâm có thể phá ma mà cảnh giới phi thăng. Nếu em đã quy y vào cổng núi ở tôn thần, phải nhớ kỹ lời dạy bảo này. Anh ấy cắn vào vành tai tôi nói. Còn nữa, em hoảng sợ cái gì? Có ta ở đây rồi mà. Dịch vi vu, cách chương.